Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, thiền định cọc. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Bạch Tử Nhạc liền bị cửa phòng mở ra cạc cạc âm thanh cho bừng tỉnh. Mở mắt xem xét, đen tối gian phòng bên trong, giường lớn trên bảng những đứa trẻ khác đã toàn bộ đứng dậy. Bắt đầu một ngày phức tạp làm việc. Bởi vì hắn cùng Trương Quốc Nghĩa đều xin hôm nay học võ. Cho nên Tiền tiên sinh cũng không có an bài hai người làm việc. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng vẫn là rất nhanh đứng dậy, mặc quần áo vào. Tử Nhạc, hiện tại giờ gì? Trương Quốc Nghĩa bị Bạch Tử Nhạc động tĩnh bừng tỉnh, mở mắt ra, vừa mới giờ dần. Hôm qua Tiền tiên sinh cũng đã nói, cuối giờ dần thời điểm. Liền sẽ có học đồ tại diễn võ trường luyện võ. Chúng ta sớm một chút quá khứ, tranh thủ nhiều học một điểm. Bạch Tử Nhạc nói, dứt khoát xuống giường. Giờ dần, dựa theo hắn ở tiền thế ở giữa tính toán, chính là 4 điểm đến 6 điểm một đoạn này canh giờ. Hắn từ trước biết, bất luận cái gì thời đại, đều sẽ có loại kia người chăm chỉ. Coi như 6 điểm mới có người bắt đầu luyện võ. Hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời lười biếng mà bỏ lỡ. Loại kia chờ ta, Trương Quốc Nghĩa cũng liền vội vàng đứng dậy. Sau nửa giờ, hai người kết bạn, đến diễn võ trường. Cái gọi là diễn võ trường, kỳ thật chính là một cái bằng phẳng sân nhỏ, nơi hẻo lánh bên trên đặt vào một chút luyện lực cụ đá. Biên giới còn có một cái binh khí đỡ. Đương nhiên, trên kệ cũng không có chân chính mở lưỡi binh khí, mà là dùng gỗ chắc chế thành đao, thương, kiếm những vật này. Bạch Tử Nhạc vốn cho là bọn họ tới đủ sớm, không nghĩ tới có người so với bọn hắn còn phải sớm hơn. Tại diễn võ trường dựa vào nơi hẻo lánh vị trí, đang có một cái mười mấy tuổi thiếu niên ngay tại đứng như cọc gỗ. Hắn đứng cọc, cùng Bạch Tử Nhạc trong tưởng tượng định cọc hoàn toàn khác biệt. Hắn luyện chính là một loại động cọc. Hắn bước chân, bất đình bất bát đứng vững tại nơi đó. Thân hình lại tại có quy luật lay động, lúc chậm lúc nhanh, lúc bên trên đương thời. Có khi giống như là một người tại cưỡi ngựa, ở trên hạ chập trùng. Có khi lại giống hình rắn ngồi xếp bằng, vặn vẹo ở giữa. Mềm dẻo đến cực điểm. A, kia có người. Sắc trời còn có chút ám. Trương Quốc Nghĩa lúc này mới phát hiện đứng tại nơi hẻo lánh thiếu niên kia. Vội vàng lên tiếng muốn nhích tới gần, lại bị Bạch Tử Nhạc cho kéo lại. Thiếu niên luyện võ, tận lực đứng tại nơi hẻo lánh, khẳng định không muốn người khác quấy rầy. Bọn hắn quá khứ chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Thế là hai người liền đứng tại một bên khác, cẩn thận quan sát đối phương tu luyện. Thiếu niên động tác trôi chảy mà tự nhiên, nhưng động tác cuối cùng kỳ thật rất đơn giản, liên tiếp chính là 7-8 cái động tác. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nhớ kỹ, một bên Trương Quốc Nghĩa càng là đã bắt trước, bắt đầu luyện tập, chỉ là rất hiển nhiên, coi như hắn luyện lại giống. Ở trong mắt Trương Quốc Nghĩa, cũng cùng thiếu niên kém gấp trăm ngàn lần, giống như thiếu khuyết một loại thần vận, động tác cũng không khó, bất quá võ công hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra được, thiếu niên động tác rất tự nhiên, mỗi một cái động tác đều giống như không phải tận lực đi làm, mà là có một loại nội sinh lực lượng. Tại kéo theo hắn thi triển, kinh, hẳn là một loại nội bộ vận chuyển kinh lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng có suy đoán, hắn mặc dù không có luyện võ qua công, nhưng kiếp trước cũng coi như kiến thức rộng rãi. Một chút phân tích liền có đáp án, chỉ là đáp án này, với hắn mà nói, cũng không thấy là một chuyện tốt. Bởi vì nếu như hắn không hiểu được kia kinh lực phương thức vận chuyển, liền căn bản không có khả năng chân chính học được cái này thung công. Các ngươi dạng này là vĩnh viễn cũng không có khả năng luyện thành thiền định cọc. Không biết cái gì thời điểm, thiếu niên kia đã hoàn thành luyện tập, nhìn thấy hai người, ngược lại đi tới, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Mời sư huynh chỉ điểm, Bạch Tử Nhạc giật mình, tận lực bồi tiếp vui mừng, vội vàng mở miệng, ta gọi Tần Thiếu Bình, chỉ là so với các ngươi tới sớm mấy tháng, không cần đến khách khí như vậy. Các ngươi hẳn là vừa gia nhập Liệt Dương Bang học đồ đi. Tân tấn học đồ, có thể học cũng chỉ có cái này thiền định cọc. Chỉ có thiền định cọc tiểu thành, định cọc chuyển sống cọc, mới có thể bị cho phép luyện tập cái khác phòng thân võ nghệ. Thiếu niên thận trọng khoát khoát tay, giải thích, Bạch Tử Nhạc giật mình, tiếp lấy một mặt mong đợi nói ra, nhìn Tần sư huynh luyện. Định cọc hiển nhiên đã chuyển thành sống cọc, không biết có thể dạy cho chúng ta luyện cái này thiền định cọc. Thiền định cọc, chân chính tinh túy, ngay tại một cái định chữ. Định, cũng không phải là đứng im bất động, bên trong tự có kinh lực vận chuyển. Chỉ có đi theo kinh lực vận chuyển, lưu chuyển toàn thân, mới có thể đưa đến rèn luyện nhục thân, tăng cường khí huyết tác dụng. Ta mặc dù đem thiền định cọc luyện đến tiểu thành, nhưng ở cái này thiền định cọc trên việc tu luyện, cũng chỉ điểm không được các ngươi. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có giáo tập sư phó tới chỉ đạo tu luyện. Bọn hắn đều là đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành. Có thể cách không thi kinh, đợi chút nữa các ngươi tìm tới giáo tập sư phó, hắn tự nhiên sẽ cho các ngươi truyền kinh, kinh lực nhập thể. Các ngươi lại đi tu luyện thiền định cọc, liền dễ dàng rất nhiều. Bình thường đến nói, có cái BA, 5 lần, liền có thể trực tiếp nhập môn. Tần Thiếu Bình khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, tạ Tần sư huynh chỉ điểm. Bạch Tử Nhạc nghe vậy cũng không thất vọng, vội vàng nói lời cảm tạ, biết mình tu luyện xong hoàn toàn không có dùng. Trương Quốc Nghĩa cũng không có tiếp tục tu luyện. Thế là hai người liền lại một lần đứng ở bên cạnh. Một mặt hâm mộ nhìn xem Tần Thiếu Bình tu luyện. Lần này, Tần Thiếu Bình luyện là một môn quyền pháp. Bước chân trằn trọc ở giữa, kinh khí bắn ra, động tác của hắn đồng dạng đơn giản, cũng không có cái gì ly kỳ. Nhưng giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc rốt cuộc không có ghi lại về sau lại đi nếm thử ý nghĩ. Bởi vì hắn quyền pháp bên trong, tất nhiên là có lực vận chuyển, không biết bên trong kinh lực vận chuyển ảo diệu, đánh đi ra cũng chỉ là chết quyền, chỉ có một thân man lực, lại không có uy lực gì, mà lại còn có thể làm bị thương chính mình. Theo thời gian trôi qua, trong diễn võ trường người dần dần bắt đầu nhiều hơn, phần lớn đều là 8-9 tuổi, mười mấy tuổi thiếu niên. Bọn hắn đại bộ phận đều là đã tu hành liễu thiền định cọc ngoại môn học đồ. Vừa đến diễn võ trường, giữa lẫn nhau ít có chào hỏi, đều là trực tiếp bày lên tư thế, đứng lên liễu thiền định cọc. Từ đó, Bạch Tử Nhạc mới kinh ngạc phát hiện, Tần Thiếu Bình tiến độ, tuyệt đối là trong mọi người nhanh nhất. Tại thiền định cọc trên việc tu luyện, trừ hắn đã tu luyện đến định cọc chuyển sống cọc, thiền định cọc tiểu thành bên ngoài, chỉ có hai người làm đến điểm này. Chỉ bất quá, cái này hai người tuổi tác, xem xét liền muốn so phổ thông học đồ phải lớn hơn 1-2 tuổi. Mà lại, bàn về động cọc thi triển trôi chảy trình độ, cái này hai người là xa xa không sánh bằng Tần Thiếu Bình. Không nghĩ tới Tần sư huynh vẫn là một cái tiểu thiên tài. Bất quá, từ hắn như vậy đã sớm bắt đầu tu luyện chăm chỉ đến xem. Có thể có lần này thành tích, cũng là phi thường bình thường. Bạch Tử Nhạc thế nhưng là nghe nói, đối phương cũng chỉ so với bọn hắn tới sớm mấy tháng. Hồng Cương sư phó tới, đột nhiên, một cái học đồ mở miệng. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc liền nhìn đến một cái thân hình to mọng cường tráng hán tử. Từ đằng xa đi tới. Là hắn, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đã nhận ra cái này cái gọi là giáo tập, đúng là hôm qua đứng tại kia hậu cần quản sự Trương Ba sau lưng cái kia mập mạp. Lúc này hắn một mặt đạm mạc, sải bước đi đến trong diễn võ trường, mắt lạnh nhìn mọi người, nói ra, còn không có học được thiền định cọc đứng đi qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.